Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiền Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 55 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và Vân cũng xin cảm ơn chú Lê Steven đã donate ủng hộ cho kênh. Bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe tập 55 của bộ truyện này. Chương 249, Âm Linh Đan, người dịch, đọc Lữ Hành. Thẩm Lãng rất nhanh đi tới cửa Nam Thành, đi ra ngoài thành. Bên ngoài cửa thành, dọc theo con đường, cũng không thiếu những nông phu và những người buôn bán vào thành bán dạo, gánh hàng, đẩy xe nhỏ. Sạp hàng hai bên đường bán các loại tạp hóa và rau củ. Thẩm Lạc quét mắt nhìn quanh tứ phía, rất nhanh, liền thấy được bên đường cách đó không xa, có một cái lều cỏ. Bên trong có một bạch diện thư sinh. Tay hắn đang cầm một chén gốm màu đen mẻ góc, tựa hồ đang ngồi uống trà. Hắn rất nhanh đi tới, ngồi xuống đối diện thư sinh, gọi tiểu nhị một tách trà, rồi rót cho mình một chén. Chỉ là hắn vừa uống một ngụm, lập tức liền nhăn mặt, phục phùng ra. Cảm thấy trong miệng có mùi vị nấm mốc, đắng chát, rất là khó chịu. Tiền bối à, nước trà thô bật này, ngài cũng uống được sao? Thẩm Lạc nhìn câu hồn bãi diện với bộ dáng dường dường tự đắc, vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên hỏi. Vẻ mặt của mã diện nhìn có chút hạ hê, hiển nhiên đã sớm biết mùi vị trong đó ra sao. Trong tay đang cầm cái chén bể, thần tình ôn dung đưa đến Thẩm Lạc. Một cỗ mùi rượu lập tức xông vào xoang mũi của Thẩm Lạc. Hắn vội vàng hỏi thêm một chén nữa, uống xong mới hòa tan mùi vị trong miệng này. Lần này ước hẹn ta gặp ở nơi đây, chẳng lẽ nhiệm vụ lần này là ở bên ngoài sao? Thẩm Lạc chậm một cái rồi mở miệng hỏi. Tàng Phong Cốc, người biết nơi đó không? Ánh mắt của mã diện nhìn về phương xa hỏi thăm. Tàng Phong Cốc, nhiệm vụ lần này ở đó sao? Thẩm Lạc nghe thì kinh ngạc hỏi. Căn cứ điều tra của ta, gần đây bên trong kiến nghiệp thành phát sinh nhiều âm túy quỷ vật, căn nguyên rất có thể là ở nơi đó. Vì vậy ta định đi một lần vào cốc mà xem, nếu thật sự có gì quỷ quái chiếm giữ, liền nhất cử diệt trừ chúng luôn. Câu hồn mã diện gật đầu đáp. Chỗ đó không phải là vùng đất hiền lành gì, nếu như ta nhớ không nhầm. Nhiệm vụ này của quan phủ nằm ở vị trí thứ nhất, chính là thanh trừ âm sát ma quỷ trong Tàng Phong Cốc. Thời gian đã qua lâu như vậy, cũng không ai dám đi nhận nhiệm vụ này. Thẩm Lạc nhíu mày nói. Có ta ở đây rồi, ngươi lo cái gì chứ? Đây rất có thể là lần cuối ta tìm ngươi. Mã diện liếc hắn một cái nói. À, vậy trước tiên nói một chút, muốn ta giúp đa sao? Thẩm Lạc cười hằng hắc hỏi. Tiểu tử, người cũng đã biết đi. Trong Tàng Phong Cốc cũng không phải là phong trong phong thủy, mà là phong trong phong mang. Câu hồn mã diện không trả lời trực tiếp Thẩm Lạc, mà là chuyển chủ đề. Ngài đúng là không làm khó được ta. Lúc trước ta đã lưu ý nhiệm vụ này, cũng xem qua một ít địa phương chí, phát hiện chỗ đó sở dĩ gọi là Tàng Phong Cốc, vì đó là một chỗ xung yếu của kiến nghiệp thành. Trước kia là một vùng binh gia giao tranh, trong lịch sử phát sinh rất nhiều lần chiến sự vô cùng thảm thiết, mỗi một lần đều là thi cốt chồng chất, máu chảy thành sông. Thẩm Lạc nghe có chút tự đắc đáp. Không sai không sai, loại di chỉ của chiến trường này ngừng lại rất nhiều cô hồn dạ quỷ tại dương gian, oán khí rất nặng. Trước này đều là vùng đất đại hung, nếu thiên địa gió trời không cách nào gột rửa âm túy chi khí, dần dà sẽ sinh sôi ra lệ quỷ. Lại thêm từ quan phủ đến dân chúng kiến nghiệp thành đều xem Tàng Phong Cốc như bãi tha ma, đa phần tử thi bị chôn cất qua loa tại đó, lâu lâu ngày trở thành như vậy à? Câu hồn mã diện gật đầu đáp. Vậy ý của tiền bối là quỷ hỏa Tàng Phong Cốc lần này là do nguyên nhân đó ư? Thẩm Lạc hỏi. Căn cứ tình huống mà ta điều tra, đại khái 9 tháng trước, cả tòa Tàng Phong Cốc đột nhiên bị sương mù xám bao phủ, trong đó truyền ra trận trận âm thanh quái dị. Tiếp theo, thôn dân cư trú nơi phụ cận bắt đầu mất tích nhiều lần. Quan phủ mấy lần phái người tiến đến dò xét, kết quả là đều có đi mà không có về. Cầu hồn mãi diện nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục nói. Ai trách không được, quan phủ cấp thù lao cho nhiệm vụ này cao như vậy. Xem ra muốn mượn tay thế lực tu tiên tại Kiến Nghiệp Thành đến quét sạch Tàng Phong Cốc này. Thẩm Lạc bừng tỉnh đại ngộ. Quan phủ có tâm tư gì không có quan trọng. Địa phủ phía dưới cũng hiểu được. Nơi này tồn tại thứ âm tà làm trái đức. Muốn ta mau mau xử lý. Tình huống bên đó có chút phức tạp. Ta cũng cần bắt tay với ngươi, cần làm gấp. Ngươi có giúp hay không? Câu hồn mãi diện đặt bát trà gốm đen xuống rồi lên tiếng hỏi. Chỗ kia chắc hẳn quỷ vật không ít. Tiền bối muốn ta dùng lôi phù giúp ngài quét sạch một ít tiểu quỷ, để ngài chuyên tâm đối phó với đại gia hỏa hay sao? Tâm niệm của Thẩm Lạc chuyển động lên tiếng hỏi. Không sai. Lạc lôi phù của ngươi, dù đối phó quỷ vật đẳng cấp cao, cũng là có hiệu quả. Câu hồn mãn diện khen ngợi nhìn Thẩm Lạc, gật đầu nói. Giúp đỡ đương nhiên là phải giúp rồi. Nhưng tu vi ta chỉ là luyện khí tầng 5, pháp lực thật sự là có hạn. Tiểu lôi phù vẫn còn có thể sử dụng, nhưng nhiều nhất chỉ có thể thi triển một lần. Đến lúc đó sợ là giúp không có được nhiều, còn làm vướng chân vướng tay tiền bối. Bằng không ta vẽ nhiều chút lôi phù cho ngài mang theo, được chứ? Thẩm Lạc thở dài. Ta là thần thể âm thần, trời sinh tương khắc với lôi pháp chí dương. Nếu như người không đi, dù ta mượn lôi phù cũng không thể nào thúc giục được nó. Cầu hồn mãn diện hơi im lặng nói. Vậy bằng không thì ngài đợi ta 10 ngày nửa tháng. Bây giờ ta kẹt tại tầng 5 đỉnh phong để đột phá tầng thứ 6. Những thứ khác không nói, lạc lôi phù lại có thể thúc giục 2 lần. Liền nắm chắc cùng ngài vào cốc đánh một trận A. Thẩm Lạc do dự đáp. Câu hồn mãi diện nghe xong không lập tức nói chuyện, mà lông mày nhăn nhíu, nhẹ nhàng xoay bát trà trên tay, tự hồ đang do dự điều gì. Sau một lát, lông mày của gã bỗng nhiên nhíu, tự hồ đã quyết định chủ ý, mở miệng nói. Cũng được thôi, không cho tiểu tử ngươi điểm ngon ngọt, tiểu tử ngươi sẽ không có trung thực. Ta có một viên âm linh đan, chính là thu từ các loại linh tài quý hiếm của Hoàng Tuyền Thủy Tình, phấn bỉ ngạn hoa mà luyện chế thành. Có thể làm tu vi tu hành giả đề cao rất nhanh. Lấy tu vi người bây giờ ăn vào, nhiều nhất chỉ cần 7 ngày là có thể đột phá. Còn có linh đan nhiều dược bậc này sao? Thẩm Lạc nghe thì vui mừng, có chút khó tin. Ai, đúng là đồ không có kiến thức. Cầu hồn mã diện tức giận mắng. Ai, tuy rằng nghe có chút ý tứ, không biết trọng nhân tài. Bất quá nếu như có thể trợ giúp tiền bối hoàn thành nhiệm vụ này, vạn bối đương nhiên không dám từ chối. Thẩm Lạc cười hằng hắc một tiếng, vội vàng nói. Ai, há là chỉ không biết trọng nhân tài. Quả thực chính là phùng phí của trời. Mà thôi, coi như tiện nghi cho tiểu tử nhà người. Câu hồn mã diện thở dài nói, dứt lời, gã lấy từ trong tay áo ra một cái bình sứ bạch ngọc đưa cho Thẩm Lạc. Thẩm Lạc tươi cười, vội vàng vươn ra hai cánh tay, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy cái bình, thuận tay nhổ lên nắp bình quấn vải đỏ. Miệng bình mở ra, một cổ khí tức tương tự lưu huỳnh từ trong tán phát ra. Thẩm Lạc ngửi có chút chịu không nổi. Âm linh đan này nghe cũng không giống như linh đan dịu dược gì. Ngài không phải là gạt ta đó chứ? Không lấy thì trả lại cho ta đi. Câu hồn mãi diện trầm mặt, cãi giận nói. Ai, chỉ đùa một chút thôi, đừng có coi là thật. Chúng ta tìm một nơi để ta bế quan mấy ngày đi. Thẩm Lạc vội vàng đóng nắp bình, thu bình sứ vào trong tay áo, ngượng ngập, vừa cười vừa nói. Đi theo ta. Mãi diện dứt lời, thả trên đứng dậy, đi lên đường. Thẩm Lạc cũng vội vàng đứng dậy đi theo. Chương 250. Phá liền hai cảnh, người dịch, độc lữ hành. Hai người cứ như vậy không nói một lời, cất bước, đi ước chừng một dặm, đã xa cửa thành. Mã Diện đột nhiên dừng bước. Sao lại không đi tiếp? Thẩm Lạc đi tới bên cạnh gã, nghi ngờ hỏi. Đổi đường. Cầu hồn Mã Diện thần bí cười đáp. Thẩm Lạc đưa mắt nhìn quanh, rõ ràng cũng chỉ có một con đường này. Đổi đường nào? Đổi đường gì chứ? Hắn còn đang nghi hoặc, liền thấy trong tay của cầu hồn Mã Diện kẹp lấy một tấm phù lục màu vàng, vỗ lên đầu vai, thuận thế bắt lấy bờ vai hắn. Đi! Mã Diện quát khẽ một tiếng, Thẩm Lạc lập tức cảm thấy mặt đất dưới chân trở nên nhão nhoẹt như xốp. Chưa kịp phản ứng ra sao, thì toàn bộ người đã bị một tầng ánh sáng màu vàng bao bọc, chìm vào dưới mặt đất. Độn địa thuật. Trong lòng của Thẩm Lạc kinh ngạc không thôi. Thân thể lại bị câu hồn Mã Diện dắt đi, chạy như điên dưới mặt đất. Trước người, mặc kệ là bùn đất hay nham thạch, vậy mà toàn bộ đều không trở ngại. Ngược lại, tự nhường ra một lối đi. Cùng lúc này, bùn đất dưới thân hai người giống như nước chảy trào về phía trước, mang theo hai người đi tới cực nhanh, so với bồn tẩu trên mặt đất còn nhanh hơn gấp mấy lần. Thẩm Lạc đang cảm thán độn địa thuật của Mã Diện thần kỳ, thì hai người đã tới một chỗ động quật trong lòng đất. Động quật này diện tích không nhỏ, bên trong có sông ngầm chảy qua, trên đỉnh đầu thì có một kẽ nứt, từ trên chiếu xuống một đạo ánh mặt trời mơ hồ, chiếu động quật sáng vài thước. Tốt rồi, người cứ ở nơi này bế quan đi. Ta cũng phải nói trước. 7 ngày sau, mặc kệ người có phá được cảnh hay không, đều phải theo ta tiến vào tàng phong cốc. Cầu hồn Mã Diện nhìn Thẩm Lạc, trầm giọng nói. Chuyện này là đương nhiên. Thẩm Lạc trịnh trọng đáp. Nói xong, hắn lấy từ trong tay áo ra bình sứ bạch ngọc, đổ ra một viên đan dược vàng óng lớn cỡ hạt long nhãn. Bên trên tản mát ra một cổ khí tức lưu huỳnh gay mũi. Hắn nín hơi, ném viên đan dược vào trong miệng. Hai tay lập tức bảo nguyên trước người, nhắm mắt, ngồi xếp bằng điều tức. Đan dược trong bụng rất nhanh tan ra, hóa thành một dòng nước ấm, bắt đầu chảy vào trong đan điền. Ngay từ đầu, Thẩm Lạc còn cảm thấy ấm áp, có chút thoải mái dễ chịu. Nhưng không lâu sau, dòng nước ấm này bắt đầu dung hợp vào pháp lực trong đan điền. Cả hai kết hợp như lửa cháy đổ thêm dầu, lập tức trở nên nóng rực. Thẩm Lạc phát ra một tiếng kêu đau đớn, lập tức cắn chặt hàm răng, hai tay bấm pháp quyết, toàn lực thúc giục dòng khí lưu nóng rực này, kéo pháp quyết trong đan điền ra kinh mạch toàn thân. Thân thể hắn hiện ra một mảnh ánh sáng dài hẹp, gần như mắt thường có thể thấy được. Trên đỉnh đầu cũng bắt đầu có từng sợi nhiệt khí bốc lên. Cầu hồn Mã Diện ở một bên nhìn xem, trong mắt không khỏi hiện ra một tia kinh ngạc, lẩm bẩm. Ai, tiểu tử này, nhìn xem tư chất bình thường, pháp lực vận chuyển lại thuần thục như vậy. Ngược lại không giống tu sĩ luyện khí trung kỳ. Vốn nghĩ rằng âm linh đan cho hắn sẽ lãng phí tối thiểu 8 phần dược lực. Bây giờ xem ra là chưa hẳn. Gã nào biết, Thẩm Lạc trong mộng cảnh đã tu luyện đến đại tu sĩ xuất khiếu kỳ. Đối với vận chuyển chu thiên pháp lực trong người, đương nhiên là vô cùng thuần thục. Trong hiện thực tu luyện tuy là chậm chạp, là do tư chất bộ thân thể này thấp nên làm liên lụy mà thôi. Cầu hồn Mã Diện thấy trạng thái của Thẩm Lạc không tệ, cũng là an lòng. Bản thân đi qua một bên, khoanh chân ngồi. Lúc này toàn thân của Thẩm Lạc khô nóng, thật sự không rõ đan dược nóng như lửa này vì sao gọi là âm linh đan. Trên thực tế, âm linh đan gồm hoàng tuyền thủy tinh và phấn của bỉ ngạn hoa tạo thành. Thuộc tính mặc dù âm, cộng hiệu lại hết sức mãnh liệt. Nó phóng xuất ra dược lực, ngoại trừ bình thường có lực bổ sung, còn có một cổ lực trợ đẩy cường đại. Dựa vào cổ dược lực trợ đẩy này mới cưỡng ép, phụ giúp pháp lực trong người của Thẩm Lạc. Trong kinh mạch nghịch thế xông lên, làm cho những khiếu huyệt vốn chưa có đả thông lần lượt được quán thông. Nhưng Thẩm Lạc bây giờ cũng không ngừng tụ thành pháp mạch, quanh thân sở hữu độ rộng kinh mạch có hạn. Cổ lực lượng này cưỡng ép trùng kích trong đó, từng giây từng phút tự như vô số cây đao chạy qua lại. Loại đau đớn này có thể nghĩ được. Rốt cuộc Thẩm Lạc chịu đựng không nổi, lần thứ nhất phát ra một tiếng kêu thống khổ. Mã Diện bên cạnh bị tiếng kêu làm cho bừng tỉnh, nhìn sang Thẩm Lạc. chỉ thấy quanh người hắn bao bọc một tầng hào quang, một mình một ám co rút căng chặt, bộ dáng có chút cổ quái. Lông mày của hắn hơi nhăn lên, nhưng không ra tay can thiệp. Đã tiến hành đến bây giờ, cũng chỉ có thể xem bản thân Thẩm Lạc mà thôi. Thẩm Lạc trước mắt, không chỉ toàn thân kinh mạch được khảo nghiệm, mà ngay cả thức hải cũng bị cổ lực lượng kia trùng kích đến có chút mê muội. Trong lòng hắn bảo vệ chặt một đám thần niệm, vận chuyển công pháp vô danh, dẫn dắt pháp lực thuận theo đường nhỏ chính xác mà đi. Thời gian từng chút trôi qua, tia sáng mặt trời trên đỉnh đầu của Thẩm Lạc dần dần chuyển sang tối, từ hoàng hôn mơ màng đến ngôi sao hiện ra, từ màn đêm che bầu trời lại đến tia nắng ban mai chiếu xuống. Ba ngày sau, khi luồng sáng mặt trời thứ nhất từ cái nứt trên đỉnh đầu chiếu rọi trên thân Thẩm Lạc, trong nháy mắt bỗng nhiên hắn mở mắt ra, trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ. Trên thân bỗng có một cổ khí thế phóng ra ngoài, kích khởi một hồi bụi mù. Nương theo là một tiếng thét dài thoải mái. Thẩm Lạc trở mình đứng lên, hai tay chấn động, bụi đất ngoài thân đều tan hết. Hắn nhắm mắt cảm thụ, liền phát hiện mình không chỉ tiến dài đến luyện khí tầng 7, vả lại khoảng cách tầng thứ 8 cũng không xa. Hảo tiểu tử, lúc trước là ta đã nhìn nhầm ngươi. Như vậy mà chỉ tốn có 3 ngày thì ngươi đã phá cảnh được rồi. Không những vậy, còn là 2 cảnh. Cầu hồn mã diện đi lên trước, vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên. Chuyện này sao? À, ta cũng không rõ. Chủ yếu là tiền bối bàn tặng linh dược hiệu quả vượt xa với dự đoán mà thôi. Thẩm Lạc nghe thì gãi gãi đầu. Thẩm Lạc không phải là nói dối, bởi vì hắn cũng hoàn toàn không biết rõ vì sao có thể nhanh chóng phá 2 cảnh như vậy. Chỉ là liên tưởng đến tu hành trong mộng, đáy lòng mơ hồ có chút suy đoán. Sự thật, tư chất hắn không được tốt cho lắm, thậm chí so với tu tiên giả bình thường thì còn kém hơn. Kinh mạch trong người xa xa không bằng trong mộng cảnh, đương nhiên trôi chảy như vậy, tốc độ vận chuyển pháp lực cũng chậm hơn. Vì vậy tốc độ tu hành càng chậm chạp. Bất quá, bởi vì đã có cảm ngộ tu hành trong mộng cảnh, để cho hắn giảm đi một nửa khó khăn khi lĩnh ngộ công pháp so với người bình thường, mới khiến cho tốc độ tu hành của hắn tăng lên không ít. Nhưng mà điều kiện bản thân chưa đủ, vẫn đang rất hạn chế hắn tiến cảnh. Mà âm linh đan này ngoài ẩn chứa linh lực nồng đậm, còn giống như một cây cầu bắc ngang giữa lĩnh ngộ tu hành và hạn chế thân thể, có thể trong thời gian ngắn đánh vỡ hạn chế nhục thể của hắn, khiến cho pháp lực trong người hắn vận chuyển với tốc độ cao, do đó tốc độ tu hành cũng là tăng lên. Tiểu tử, người lại đang tính toán điều gì? Cầu hồn mã diện thấy Thẩm Lạc hơi thất thần thì hỏi thăm. À, ta đang muốn biết tiền bối ngài còn có âm linh đan này hay không? Bây giờ dù sao cách 7 ngày còn thừa đến 3-4 ngày. Nếu có thể lại đề thăng 1-2 cảnh giới, tiến vào tàng phong cốc kia càng thêm ít sơ hở. Đến lúc đó, tiền bối chỉ cần mở lời, nói bộ ở đâu, lôi phù của ta liền bộ đến nơi đó. Trên mặt của Thẩm Lạc hiện ra tươi cười, chân thành nói. Chương 251, vô tình gặp được, người dịch vì anh vô tình. Tiểu tử, người xem âm linh đan này là cái gì chứ? Cho người ăn một viên, đã làm ta đau lòng đến mấy tháng. Còn muốn thêm sao? Mơ, cũng không có đâu. Cầu hồn mã dị nghe, gương mặt co quắp, trách mắng. Ta không đến mức không biết xấu hổ, đòi lấy không của tiền bối. Nếu có thể bán, ta sẽ đập nồi, bán sắt, tích lũy tiền mà mua. Thẩm Lạc vẫn chưa từ bỏ ý định, nói ra. Lần này không công cho ngươi một viên, là đã phá hư quy củ. Còn muốn thêm sao? Ngươi đừng có nghĩ đến. Cầu hồn mã diện vùng tay áo nói. Tại sao lại là không công cho? Tiếp theo chúng ta đi đến tàng phong cốc, không phải rất là nguy hiểm hay sao? Thẩm Lạc không đáp, nhưng trong lòng thì oán thầm một câu. Nhưng dù sao trong lòng hắn cũng rất cảm kích cầu hồn mã diện. Tiền bối à, âm linh đan không có biện pháp nào để đạt được sao? Thẩm Lạc nghiêm mặt hỏi. Cũng không phải là hoàn toàn không có cách. Cầu hồn mã diện do dự một chút rồi nói ra. xin tiền bối chỉ rõ cho. Thẩm Lạc trong lòng vui mừng, vội vàng nói. Ngươi có còn nhớ, lần trước ta nhắc qua với ngươi. Địa phủ cần dương gian thu sĩ ngừng hồn kỳ trở lên, mới có tư cách tham dự nhiệm vụ đặc thù hay không? Câu hồn mãi diện hỏi. Đương nhiên là ta nhớ chứ. Ngươi nói các tu sĩ này có thể thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ để đổi lấy một chút chỗ tốt đặc biệt. Chắc hẳn âm linh đan chính là một trong số đó đi. Thẩm Lạc hỏi. Thông qua việc thi hành nhiệm vụ là có thể đổi lấy đan dược. Mà không chỉ âm linh đan, còn có đan dược khác cao cấp hơn. Trừ mấy thứ đó ra, còn có nhiều chỗ tốt khác. Như thông linh khê ước tiêu hao lúc trước, dùng để triệu hoán âm binh quỷ tướng của địa phủ giúp đỡ. Hay có thể cho phép ngươi tiến vào một số quỷ vực do địa phủ quản lý. Cầu hồn mãi diện nói. Đây là đãi ngộ mà ngưng hồn kỳ tu sĩ mới có. Ai ta còn lâu mới có được. Thẩm Lạc đầu tiên là vui mừng, sau thì thấy thất vọng. Người từng nghe nói qua quỷ thị hay chưa? Câu hồn mãi diện hỏi ngược một câu. Quỷ thị sao? Ta trong sách cổ từng thấy qua, trong đó viết vào khoảng thời gian và địa phương đặc biệt, sẽ có nơi hai giới âm dương giao hòa. Lúc đó quỷ thị sẽ xuất hiện. Nó là nơi để âm gian quỷ vật tiến hành giao dịch. Người dương gian nếu như lạc vào, thường sẽ bị lừa gạt và bị chuyện để mua các loại đồ vật. Nên người mua thường mua được một đống đồ vật bằng giấy và đổi được rất nhiều minh tệ a. Thẩm Lạc suy nghĩ, rồi đáp. Đây đều là do người thế tục suy đoán lung tung. Thậm chí còn có người vu oan cho quỷ thay trắng đổi đen, khiến việc mua bán của quỷ thị chỉ là chuyện hoang đường. Quỷ thị chân chính là nơi giao dịch của dương gian tu sĩ và âm gian quỷ vật. Người muốn ngầm linh đan, ta không cách nào trực tiếp cho ngươi. Nhưng mà ở nơi đó thì có lẽ sẽ đạt được. Cầu hồn mãi diện từ tốn nói. Mong tiền bối chỉ rõ cho. Khi nào thì quỷ thị sẽ mở ra chứ? Thẩm Lạc vội hỏi. Dừng ngay. Có thể nói cho ngươi về tin tức của quỷ thị không? Còn phải nhìn biểu hiện lần này của ngươi tại Tàng Phong Cốc ra sao? Cầu hồn mãi diện đưa bàn tay lên ra hiệu nói. Tiền bối à, xin an tâm. Cho dù không có chuyện của quỷ thị, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Lần này tu vi ta tăng lên 2 cấp, không nói những cái khác, riêng pháp lực đã mạnh mẽ thêm nhiều. Dùng lạc lôi phù 2 lần không có vấn đề gì, nên để ứng đối với một số việc ngoài ý muốn thì chắc là đủ rồi. Thẩm Lạc cười nhẹ nói. Vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường thôi. Cầu hồn mãi diện gật đầu nói. Nói xong, tay y vuốt nhẹ phù, lần nữa nắm lấy bả vai của Thẩm Lạc, triển khai địa độn chi thuật, rất nhanh đã rời khỏi động quật dưới mặt đất. Đến khi hai người từ dưới lòng đất đi ra, thì đã xuất hiện trước một cái sơn cốc. Thẩm Lạc ngửa đầu, nhìn thoáng qua mặt trời, phát hiện giờ phút này là giữa trưa, là lúc dương khí thịnh vượng nhất. Nhưng trong sơn cốc phía trước lại có từng cơn gió mát không ngừng thổi ra, còn kèm theo một chút rét lạnh tận xương. Ánh mắt của hắn nhìn về cửa vào nơi sơn cốc, chỉ thấy nơi đó có một tầng sương mù màu trắng đang chậm rãi tràn ra bên ngoài. Đến khi hắn nhìn về chỗ trong miệng hang, thì sương mù trong đó càng ngày càng dày đặc, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Âm sát chi khí nơi đây, so với lần trước ta tới, lại càng dày đặc hơn mấy phần. Người nhìn bầu trời phía trên thung lũng đi, cũng đã bị sát khí xâm nhiễm, có chút khác thường. Cầu hồn mãi diện nói ra. Thẩm Lạc nghe, ngửa đầu nhìn về phía không trung. Lúc này mới chú ý tới, ngay trên bầu trời của sơn cốc, đang lơ lửng một đám mây đen hình bầu dục. Lúc mới nhìn đến, nó cũng không thấy gì kỳ. Nhưng nếu cẩn thận xem xét, sẽ phát hiện bên trong sương mù đang phun trào. Thấp thoáng các oan hồn quỷ vật tranh nhau hiện ra, vô cùng dữ tợn khủng bố. Mây đen ngập đầu, sát khí bên trong, xem ra đúng là một nơi hung hiểm. Thẩm Lạc thu hồi ánh mắt. Hai người đang nói chuyện, định tiến vào sơn cốc, thì nghe được nơi xa ngoài cốc truyền đến âm thanh ồn ào. Cầu hồn mãi diện lập tức kêu hắn nấp ở một nơi xa, sau một khối nham thạch to lớn. Rất nhanh, trên con đường ở nơi xa, đi tới một đội nhân mã. Thẩm Lạc nhìn thì thấy người cầm đầu thân mang nho sam, chừng 35 tuổi, tướng mạo anh tuấn nho nhã, không phải là gia chủ Bạch Hạc Thành của Bạch gia thì là ai chứ? Theo sát sau lưng lão là một lão giả áo xám, thân hình thấp bé, khuôn mặt gầy gò, tóc xám trắng, chính là Bạch Giang Phong. Ngoài hai người bọn họ ra thì sau lưng còn đi theo 4-5 đạo nhân ảnh, xem cách ăn mặc thì đều là khách khanh do Bạch gia cung phụng. Trong đó kẻ làm người khác chú ý nhất tất nhiên là vị nữ tử tu sĩ Tạ Vũ Hân xinh đẹp, mặc váy hồng. Bạch Thủy đạo trưởng và tên cầm quạt xếp Phùng Lăng cũng đều trong đội ngũ. Về phần hai người Ngô Đồng và Sở Lệ lại không thêm bóng dáng. Ngoài ra, Thẩm Lạc còn thấy một người quen khác, là một lão giả dáng người gầy gò, buộc đầu tóc bạc chải sau đầu, tinh thần quắc thước, đúng là vị Ngũ Nại Nại đóng giữ ở đáy hồ của Bạch gia. Chẳng những gia chủ tự mình dẫn đội, mà ngay cả vị Ngũ Nại Nại cũng đều xin đi theo. Xem ra, Bạch gia lần này đã hạ quyết tâm muốn hoàn thành nhiệm vụ cao nhất trên bảng tróc quỷ. Nếu như vậy, chúng ta cũng là bất việc. Thẩm Lạc nuốt một ngụm nước bọt, nhìn thoáng qua Mã Diện, vừa cười vừa nói. Chỉ bằng chút nhân thủ này, nếu không có chuẩn bị thủ đoạn đặc thù gì, chỉ sợ là tiến vào trong cốc, giữ nhiều lành ít à. Nhưng có người xung phong cũng là không tệ. Câu hồn Mã Diện lại lãnh đạm nói. Trong lòng Thẩm Lạc khẩn trương, trong mắt lóe ra một chút do dự, tiếp theo nhấc chân, lập tức muốn đi ra. Người làm gì? Câu hồn Mã Diện hỏi. Nếu như thực lực bọn họ không cao, đương nhiên là muốn ngăn rồi. Người khác ta mặc kệ, nhưng Bạch gia và ta quan hệ không có tầm thường. Ta không thể nào trơ mắt đứng nhìn Bạch Hạc Thành và Bạch Giang Phong cùng nhau đi chịu chết. Thẩm Lạc nói ra. Ai nói để cho bọn họ đi chịu chết chứ? Người chẳng lẽ không rõ về mục đích của chuyến đi này sao? Câu hồn Mã Diện nói. Tiền bối ý là để cho bọn họ đánh rắn độc đồng cỏ, hấp dẫn sự chú ý của quỷ vật trong cốc. Sau đó chúng ta lại trực đảo Hoàng Long, đi tìm nguyên nhân gây ra âm sát. Thẩm Lạc khẽ giật mình, rồi hỏi tiếp. Chương 252 Nhập cốc, người dịch, độc lữ hành. Cuối cùng cũng hiểu ra, chờ chúng ta giải quyết xong gốc rễ, bọn họ hiển nhiên có thể quay chuyển nguy thành an. Huống hồ, người có cảm thấy chỉ bằng vào tu vi ngươi là luyện khí kỳ tầng 7, đi khuyên ngăn bọn hắn không nên vào cốc, bọn hắn sẽ nghe ngươi sao? Câu hồn Mã Diện thở dài, liếc nhìn Thẩm Lạc rồi hỏi ngược một câu. Thẩm Lạc nghĩ, rõ ràng đúng là như vậy. Hai vị Bạch gia kia có lẽ xuất phát từ một ít nguyên nhân, có thể sẽ nghe một chút đề nghị của hắn đi. Nhưng nhiều nhất là đề cao cảnh giác, tuyệt đối sẽ không bị vì mấy câu của hắn mà buông tha cho nhiệm vụ lần này. Lúc này, đội ngũ Bạch gia đã đến miệng sơn cốc, nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau đó, Bạch Giang Phong lấy ra tờ thanh tâm phù, phân phát cho mọi người. Trong sơn cốc tràn ngập sương mù ngăn cách, không dám đảm bảo sẽ không có tình huống quỷ đả tường xuất hiện. Các vị mang theo tờ thanh tâm phù này có thể sẽ không bị mê chướng mê hoặc. Vào cốc xong, ta làm đội trưởng đi phía trước, gia chủ cắt đuôi ở đằng sau. Mọi người còn lại theo trận thế trường xà ở giữa, chiều cô tốt hai bên cánh, đề phòng quỷ vật đánh lén à. Bạch Giang Phong mở miệng phân phó, một đám khách khanh Bạch gia nhào nhào đáp ứng. Rất nhanh, đội ngũ đã bài bố xong, Bạch Hạc Thành lại dặn dò một tiếng ngàn vạn lần cẩn thận. Một đoàn người bắt đầu đi vào phía bên trong. Đi tới chỗ sương mù trước miệng hang, xong chỉ Bạch Giang Phong đột nhiên kẹp lấy phù chỉ màu vàng, xếp lại, tạo thành mũi nhọn, đột nhiên ném về phía trước. Trên phù chỉ sáng lên một mảnh tia sáng màu vàng, như một mũi tên bay thẳng vào trong sương mù. Rất nhanh thiêu đốt lên hừng hực, biến mất không thấy. Phá chướng phù, không gặp chướng ngại. Đường phía trước có thể đi. Vẻ mặt của Bạch Giang Phong thoáng buông lỏng rồi nói. Đội ngũ Bạch gia nghiêm chỉnh đi vào. Vừa lúc mới bắt đầu tiến nhập vào cốc, thân hình từng người bị sương mù màu trắng nuốt hết. Đầu tiên là lờ mờ không rõ, sau đó dần dần biến mất không thấy gì. Chờ cho đám người Bạch gia hoàn toàn biến mất trong sương mù trắng, Câu Hồn Mã Diện và Thẩm Lạc mới từ tảng đá lớn phía sau đi ra. Xem ra Bạch gia đã chuẩn bị không ít, lúc trước đã xem thường bọn hắn rồi. Dựa vào sự cẩn thận này, bọn họ muốn rời khỏi Tàn Phong Cốc hẳn không phải là vấn đề quá lớn à. Câu Hồn Mã Diện tán thưởng nói. Chúng ta thì không cần chuẩn bị gì sao? Trong mắt Thẩm Lạc hơi lo lắng. Những thứ sương mù này chỉ là âm sát bay lên, khi tức âm hàn này trong hư không đồng lại thành hơi nước. Bên trong tuy có trộn lẫn sát khí, đối với người thường thì phiền phức, nhưng không ảnh hưởng đến nhiều đến cơ thể tu sĩ. Câu Hồn của Mã Diện lắc đầu đáp, dứt lời hắn bước vào cửa sơn cốc, đi vào bên trong sương mù. Thẩm Lạc vẫn hơi chần chừ, nhưng mà vẫn đi theo. Đi vào trong cốc, Thẩm Lạc lập tức cảm thấy xung quanh một hồi ẩm ướt, đúng như lời của Mã Diện nói. Trong sương mù không gặp vấn đề quá lớn, liền hơi yên lòng. Hai người đi không nhanh, thấy ven đường nhô lên từng nấm mộ như bánh bao. Phía trước còn cắm đầu gỗ làm bia mộ. Có một số mộ phần đã sập, tấm gỗ quan tài cũng lộ ra bên ngoài. Bên ngoài nhiều mộ phần cũng là rời lả tả đoạn đoạn khô cốt. Bên trên có dấu răng dã thú gặm thật sâu. Trước mắt là một cảnh tiêu điều. Lại đi sâu vào trong, phần mộ càng nằm rải rác khắp nơi. Sương mù phía trước càng dày đặc, bất quá cách ba thước là một mảnh mờ nhạt, không thể thấy rõ. Tâm thần của Thẩm Lạc ngưng tụ, hết sức chăm chú, lắng nghe hết thảy động tĩnh chung quanh. Lại thấy xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe thanh âm của hắn và Câu Hồn Mã Diện đạp trên bùn đất lá khô. Cũng may, đi một khắc, hai người xuyên ra khu vực sương mù này, ánh mắt phía trước cũng sáng tỏ thông suốt. Thẩm Lạc nhìn ra phía trước, chỉ thấy một con đường nhỏ uốn lượn biến mất trong đám cỏ màu xanh đen hoang vắng. Cây cối hai bên đường mặc dù cao to, thân cây cũng hiện ra tình trạng khô héo, uể oải sắp chết, giống như sắp hết sinh khí. Theo sát ta. Câu Hồn Mã Diện không quay đầu, nói một câu, bước nhanh hơn dọc theo con đường nhỏ về phía trước. Thẩm Lạc nghe thì vội vàng bước nhanh theo. Hai người trầm mặc đi về phía trước, dọc theo đường nhỏ trong bụi, một mực hướng vào bên trong. Vòng qua một tảng đá lớn, liền thấy cuối sơn cốc, nơi đó vốn có một thông đạo xuyên vào trong núi. Hôm nay đã sụp đổ hỏng mất, khắp nơi đều là loạn thạch lởm chởm. Mà đám người Bạch gia đang dựng lại trước vách núi bên trái. Thẩm Lạc dò xét bên đó, liền thấy trên vách núi đá cách mặt đất ba trượng, đã phá vỡ một cái động quật thật to. Bên trong đen kịt một mảnh, thấy không rõ sâu cạn, chỉ có thể nhìn thấy từng trận âm khí nồng đậm từ bên trong phát tán ra. Đám người Bạch gia từ hồ chuẩn bị tiến nhập động quật này, đang chuẩn bị những thứ cuối. Bạch Hạc Thành thì đứng trước mọi người, đột nhiên phất tay. Trong ống tay áo có một đạo hào quang bay ra, ở giữa không trung quay tít một vòng, treo nghiêng về phía động quật. Rõ ràng là một thanh đồng cổ kính lớn cỡ đầu người. Mặt sau nó khắc họa một vòng ngư trùng điểu văn, bao quanh trung tâm là phụ chữ đạo gia. Mặt trước thì hết sức bóng loáng, phản xạ ra quang mang sáng loáng. Chỉ thấy Bạch Hạc Thành ngầm khẽ một hồi, một tay bấm pháp quyết, ngón tay điểm về gương đồng xa xa. Gương đồng lập tức giống như bị người đánh cho một cái, phát ra một tiếng kim loại rung động mãnh liệt. Mặt kính theo đó chuyển động, bên trên chiếc xạ ra một đạo bạch quang sáng ngời, bắn thẳng vào trong động quật. Bạch quang kia tự như ẩn chứa dương chi lực nóng rực, vừa vào động khẩu liền chiếu cho sợi sợi âm khí tan thành mây khói. Mà âm khí nồng đậm bên trong từ hồ sợ hãi bạch quang này, nhào nhào giống như thủy triều thối lui vào trong. Đám khách hành Bạch gia thấy như vậy thì nhào nhào trầm trồ khen ngợi. Tán thưởng bảo vật gia chủ đúng là huyền diệu, hiệu quả không có tầm thường. Thẩm Lạc thấy thì cũng tâm tắc khen kỳ. Khu dương kính xem ra là thượng phẩm pháp khí, đáng tiếc cũng không chiếm địa lợi, lại không chiếm thiên thời, cuối cùng hiệu quả vẫn là có hạn. Cầu hồn mãi diện nhìn qua rồi lắc đầu nhận xét. Tiền bối sao lại nói như vậy? Thẩm Lạc nghi ngờ hỏi. Khu dương kính này là mượn nhờ dương chi lực thiên địa dùng trừ sát diệt quỷ. Xung quanh thiên địa dương khí càng thịnh, có khả năng mượn ngân tù ra dương chi lực thuần túy càng mạnh hơn. Đáng tiếc, sơn cốc này vốn là nơi âm sát quỷ vật chiếm đóng, không có chiếm địa lợi. Mà giờ khắc này tuy là giữa trưa, trên không trung là bị mây đen che kín, cũng đồng dạng mượn thiên thời. Hiệu quả có thể triển khai được phần nửa là không có tệ rồi. Cầu hồn mã diện giải thích. Gã vừa dứt lời, trong động quật vách núi, đột nhiên truyền ra từng âm thanh ầm ầm như sấm. Vừa rồi âm khí nồng đậm bị bạch quang bảo kính bức về trong động, giờ phút này điên cuồng phun ra như thủy triều. Trong sương mù tối om, xen lẫn từng tiếng kêu chi chi kỳ quái. Từng con dơi màu đen từ trong bay ra, một mảng lớn màu đen mênh mông đánh về đám người ở ngoài động. Trong lòng của Thẩm Lạc rùng mình, liền thấy con dơi hình thể to mập màu đen, toàn thân lóe lên màu đen bóng. Trên mặt mọc ra một khuôn mặt màu đen giống như giả trừ, khóe miệng thì lộ ra hai đoạn răng trắng héo, làm người ta nhìn không rét mà run. Là hấp huyết quỷ bất, mọi người cẩn thận a. Bạch Hạc Thành quát to một tiếng, cổ tay lập tức nhấn một cái. Chương 253, mạch nước ngầm, người dịch, độc lữ hành. Giữa không trung, phù văn trên khu dương kính đột nhiên sáng, trên mặt kính phản xạ ra quang mang, trong nháy mắt từ trắng chuyển sang đỏ trở nên nóng rực, chiếu rọi những con hấp huyết quỷ bức đang bổ nhào đến. Chỉ thấy đạo xích quang kia đảo qua, mạng lớn quỷ bức lập tức phát ra trận trận tiếng rít tê tâm liệt phế. Trên da lông toàn thân xuất hiện vết thương như bị liệt hỏa thiêu đốt. Bên trong toát ra cổ cổ khói trắng, tản mắt ra trận trận mùi tanh hôi. Quỷ bức lao ra ngoài động, bị bạch quang ngăn, lập tức chia ra, vòng qua khu vực bạch quang tiếp tục đánh tới mọi người. Lúc này đám người Bạch Giang Phong cũng nhào nhào xuất thủ, hoặc ném ra liệt hỏa phù, hoặc là thúc giục pháp khí, hóa thành từng mảnh xí liệt hỏa diễm cùng với đủ thứ ánh sáng đánh về hấp huyết quỷ bức. Thẩm Lạc nhìn chằm chằm vào bên trên quỷ bức, bên tai lại nghe đến từng đợt âm thanh tất tất, vội vàng thay đổi ánh mắt nhìn lại. Kết quả liền thấy trong động quật leo ra chỉ chích từng con bọ canh cứng màu đen to cỡ bàn tay, như hắc triều bò tây hương dưới chân của đám người Bạch gia. Những con bọ canh cứng này có vỏ cứng trên lưng màu đen, phía bên ngoài thì sinh ra gai nhọn dày đặc, trên đầu mọc lên mỏ nhọn như đôi kìm bò cạp, toàn thân quấn quanh thi khí màu xanh lá hết sức nồng đậm, nhìn qua liền biết bên trong chứa thi độc kịch độc. Nơi đây vậy mà đã thai nghén xuất ra thi trùng, xem ra động quật này đã sinh ra hồng mao cương thi. Cầu hồn mãi diện thấy như vậy thì vẻ mặt đầy ngưng trọng. Thẩm Lạc nghe lời ấy, biết được vật nhỏ chi chít này chính là thi trùng mà trong sách cổ nhắc đến. Nghe nói nó lấy âm khí làm thức ăn, thường sinh ra kèm theo hồng mao cương thi, bản thân kèm theo thi độc. Để nó cắn trúng, nếu như không kịp giải độc, thì sẽ bị thi độc xâm nhiễm mà chết. Mặc dù có người may mắn không chết, nhưng lại trở thành hoạt tử cương, bị hồng mao cương thi khống chế. Cẩn thận, là thi trùng! Lúc này trong đám người Bạch gia có một tiếng thét kinh hãi truyền đến. Tạ Vũ Hân với bộ áo đỏ cởi từ giữa hông xuống một cái hồng lăng quấn eo, cầm chặt một mặt nhẹ nhàng rung lên. Hồng lăng tự như một con hỏa mãng uốn lượn ra bao quanh mọi người, hóa thành một vòng hỏa diễm bảo vệ bọn hắn vào chính giữa. Nhưng mà thi trùng thủy triều lại không chịu ngừng nghỉ, tiếp tục vây công mọi người, liên tục không ngừng nhảy vào trong hỏa diễm. Dù bị cháy kêu tách tách, vẫn không hề nhượng bộ một chút nào. Trong nháy mắt, từng sợi thi khí màu xanh lá trong hỏa diễm bay lên. Không bao lâu, liền bao phủ cả khu vực. Thi trùng trên mặt đất thấy như vậy. Thấy thế lửa hùng mãnh, lại bắt đầu tụ lại thành đoàn, đánh thẳng vào hỏa diễm. Mỗi lần tầng thi trùng bên ngoài bị chết cháy, trung tâm lại có một hai con còn sống sót xuyên qua hỏa diễm đánh lén mọi người. Cũng may, vị ngũ nải nải của Bạch Tiêu Thiên không cùng mọi người đại khai đại hợp công kích những quỷ bức cùng thi trùng, mà là đứng giữa trung tâm, giúp mọi người kiểm tra bổ sung, thanh trừ những gia hỏa đột phá vào bên trong. Lão phụ thần sắc nghiêm túc, nếp nhăn khắc sâu trên mặt, da dẻ trên người chảy xệ, duy chỉ có một đôi bàn tay trắng như ngọc vẫn như thiếu nữ tản mát ra bóng loáng, bên trên bao một tầng bạch quang hơi mờ. Mỗi một lần huy động, đầu ngón tay có một chùm nhỏ như lông trâu óng ánh bắn ra, đóng đinh lên những thi trùng và quỷ bức muốn đánh lén. Trên chiến trường nhìn như các loại công kích hỗn loạn, kỳ thực hai bên phối hợp tiến thối có mức độ ngay ngắn trật tự. Cùng lúc này, trong động đá vôi sâu nhất bên trong động quật, trên bốn vách tường cũng gắn những tinh thạch tản mát ra lục sắc quang mang, âm sắc chi khí bên trong nồng đậm gần như thực chất. Trên mặt đất của động đá vôi có một ao nước màu đen rộng chừng vài thước, bên trong là nước màu tối tăm nồng nặc, nhìn tự như là dầu hỏa, tản mát ra từng trận mùi cổ quái khó có thể hình dung. Thủy dịch này tản ra sền sệt trên mặt nước, thỉnh thoảng sẽ toát ra một hai cái bong bóng khí to tròn. Lúc vỡ tan, bên trong có sợi sợi hắc khí chậm rãi toát ra. Mái vòm bên trên ao nước của động quật cũng buông thõng bốn cái cán tầm màu đen cao vài thước. Trong đó, ba cái từ trên xuống dưới đã nứt ra một vết rách hẹp dài, bên trong đã trống rỗng. Cái ngoài cùng bên phải còn sót lại một cái kén tầm là còn hoàn hảo, bên trong không biết bao bọc vật gì còn sống, bên ngoài thỉnh thoảng nổi cục u lên, tựa hồ thứ bên trong cũng muốn phá kén mà chui ra. Lúc này trong ao nước phía dưới, bề mặt đột nhiên không còn yên tĩnh, bắt đầu ừng ực bốc lên bong bóng, hai thần ảnh từ bên trong chậm rãi được đẩy lên, đến lúc lộ ra một nửa thân thể. Những dịch thể sền sệt màu đen bám trên người chúng mới nhào nhào chảy xuống, tiếp theo hiện lộ ra hình dáng. Trong đó thân ảnh bên trái toàn thân trắng muốt như ngọc, bề ngoài thân thể hoàn toàn không có nửa điểm huyết nhục, rõ ràng là một cổ khô lâu màu trắng quái dị, hai hốc mắt sáng u lục hỏa diễm, cổ tay, bắp chân và bên hông đều có hộ giáp bằng da, nhìn sau treo hai thanh cốt kiếm màu trắng đang chéo nhau. Bộ dáng quỷ dị nhưng lại có chút buồn cười. Bên cạnh nó còn có một cường thi biến dị dữ tợn, toàn thân sinh ra đầy lân giáp, giữa khe hở giáp phiến còn có một tầng lông ngắn màu đỏ, một khuôn mặt chữ điền không có hơi nước, da dẻ khô héo, cặp mắt lồi ra ngoài, phần miệng dài đặc, răng trắng cùng lớp lợi màu đỏ tươi trần trụi bên ngoài, làm cho người ta nhìn mà phát lạnh. Mà ngay chính giữa hai tên này còn có một đoàn khí màu đen không dễ phát hiện, trong thủy dịch chậm rãi di chuyển. Trong mông lung có thể thấy một đầu hư ảnh giả thú như tê giác đang lao nhanh không ngớt. Đó chính là đầu trấn hà thủy thú trước kia làm loạn tại Kiến Nghiệp Thành. Trong thủy dịch sền sệt, không ngừng có sợi sợi sương mù đỏ sậm biến thành màu đen tản mát ra khắp nơi, quấn quanh trên thân của ba tên này, tự hồ đang bồi bổ chất dinh dưỡng cho bọn chúng. Trên vách tường hang động còn bò chi chít thi trùng giáp đen, trên đỉnh động treo ngược những con hấp huyết bất quỷ, số lượng khổng lồ, quả thật là không thua bọn đã nhào ra ngoài động. Có huyết thực đưa tới. Đúng lúc này một thanh âm có chút lơ lửng đột nhiên vang. Thanh âm lơ lửng này vừa mới vang lên, quỷ hỏa trong hốc mắt khô lâu trắng đột nhiên nhúc nhích, càng sáng lên. Hận Mao cương thì nhảy dựng, rơi vào bên cạnh ao. Hồng cương xin chiến. Một thanh âm khàn khàn thô to từ nơi cổ họng Hồng Mao cương thi vang lên. Ngay sau đó, thân hình khô lâu màu trắng nhoáng một cái, rơi vào bên cạnh gã. Nó dù miệng chưa có phun ra tiếng người, hai tay rút cốt kiếm từ sau ra, giao nhau đâm vào mặt đất trước người, quỳ một gối xuống, dùng hành động cho thấy chính mình cũng phải xuất chiến. Trấn hà thủy thú biến thành khối không khí màu đen cũng nhẹ nhàng bay lên bờ, trong hư không toát ta trên dưới, một bộ dạng không có cam lòng rớt lại đằng sau. Thủy sát, lưu lại đi. Hồng Cương, Bạch Khóc, các người cùng đi, một tên cũng không để lại. Thanh âm lơ lửng lần nữa vang lên. Hồng Mao Cương Thi và Bạch Cốt Khô Lâu lập tức đứng dậy, lĩnh mệnh lao đi. Chỉ có Trấn Hà Thủy Thú thành thành thật thật, một lần nữa quay trở về trong ao nước. Chỉ thấy thân hình Hồng Mao Cương Thi nhảy lên, đi tới cửa thông đạo. Ngàn vạn thi trùng bốn phía lập tức tụ đến dưới chân nó, hóa thành một dòng sông lớn màu đen, mãnh liệt đưa nó ra ngoài động. Chương 254: Khổ chiến, người dịch vì anh vô tình. Ngược lại Bạch Cốt Khô Lâu cũng không thèm làm màu mè, mà tự mình bước ra ngoài. Nhưng theo nó không ngừng tiến lên, thông đạo trên mặt đất xuất hiện từng đống xương khô. Vậy mà tự tổ hợp thành từng bộ thi hài không có trọn vẹn, đi theo ra ngoài. Ngoài hang, thi biệt, trùng triều với số lượng khổng lồ đã đột phá tầng phòng ngự bằng lửa của Tạ Vũ Hân, ép dần về phía đám người Bạch Gia. Nhưng đám người này đều thần kinh bách chiến, nên trên mặt không có nửa điểm e ngại. Sau khi Bạch Hạc Thành ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều tập trung co vào trung tâm. Lúc này, tại trên đỉnh đầu của bọn họ, bỗng nhiên bị một bóng đen khổng lồ bao phủ, là một đồng tiền màu vàng to bằng gian phòng, đang từ trên trời rơi xuống, lấy thế như Thái Sơn áp đỉnh mà đập xuống. Nương theo một tiếng vang ầm ầm thật to, toàn bộ sơn cốc cũng bị chấn động kịch liệt. Đồng tiền màu vàng rơi xuống đất là một mảng lớn cát bay đá chạy, làm hàng vạn thi biệt ở bốn phía bị nện thành thịt nát, mà đám người Bạch Gia ở chính giữa thành ra tất cả đều bình an vô sự. Lạc bảo đồng tiền, thật đúng là đại ân của chúng ta. Phùng Lăng không chế quạt giấy đánh bay đất đá tán thưởng một tiếng. Đám người đều nhìn về Bạch Giang Phong, trong mắt tràn đầy sự vui mừng. Trên mặt Bạch Giang Phong lộ ra nụ cười gượng gạo, phất tay thu hồi pháp khí. Tại xung quanh bọn họ, khắp nơi đều có thi thể của thi biệt và quỷ bức. Lúc trước, tất cả chúng nó lao đến tấn công bọn họ đều đã bị tiêu diệt hết. Sau đó Bạch Hạc Thành lấy ra một bình sứ xanh biếc từ trong tay áo, cầm lấy mấy viên đan dược phân phát cho đám người. Đây là giải thi đan, có thể hóa giải thi khí và loại trừ sát khí. Mọi người ăn vào sau đó nghỉ ngơi một chút, sau khi khôi phục liền cùng nhau nhét vào trong đồng quật, rồi mang tất cả yêu tà hút gọn một lần. Khi hoàn thành việc này, Bạch Gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi chư vị đâu. Lần này nhờ có gia chủ an bài từ trước, chúng ta mới có thể tiến hành thuận lợi đến như vậy à. Quần áo trên người của Bạch Thủy đạo trưởng lúng túng không ít chỗ, nhưng cũng không có bị thương. Nghe vậy thì mặt mang theo ý cười, mở miệng nói. Gia chủ xin an tâm, chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực. Trận chiến vừa rồi hao tổn không lớn, giờ phút này sĩ khí lại tăng cao, nên mọi người đều nhiệt tình hưởng ứng. Hèn gì Bạch Gia ở Kiến Nghiệp Thành có thể vững vàng ở vị trí đệ nhất thế gia. Xem ra không phải hoàn toàn nhờ vào tên tuổi của vị lão tổ kia. Bạch Hạc Thành này an bài rất thỏa đáng, chỉ huy cũng là hợp lý. Đúng là có phong phạm của gia chủ. Cầu Hồn Mã Diện nhìn qua khẽ vuốt cằm và nhận xét. Chúng ta khi nào thì xuất thủ chứ? Thẩm Lạc một bên nhỏ giọng hỏi. Đừng có gấp. Hiện tại không phải là thời điểm thích hợp à? Cầu Hồn Mã Diện nói, từ từ lấy hồ lô rượu bên hông ra, cẩn thận ực một hớp rồi lau miệng nói. Nhưng khi y vừa dứt lời, thần sắc liền biến đổi, bỗng nhiên đưa tay nhặt một viên đá lên, còng ngón tay búng lên vách núi phía bên phải. Trên vách núi đá có vang một tiếng phanh, hòn đá bắn ngược rồi tiếp tục rơi vào trong vách núi bên trái của hang động. Cẩn thận, có biến! Bạch Hạc Thành nghe được tiếng âm thanh này, thần sắc trở nên nghiêm nghị, lập tức quát. Mọi người đều rất cảnh giác, nhanh chóng cầm pháp khí lên, nhìn về đồng quật bằng một ánh mắt đề phòng. Theo tiếng gió gào thét chợt vang, bỗng nhiên một bóng người màu đỏ từ đồng quật bắn ra, nhằm về phía đám người bay đến, chính là con cương thi lông đỏ. Hai tay nó vươn ra, 10 ngón nhọn hoắt lóe lên giống như ánh sáng kim loại, đâm thẳng tới ngực của Tạ Vũ Hân. Bạch Hạc Thành ở bên cạnh thấy tình thế bất ổn, lách người ngăn, trong tay cầm khu dương kính chiếu lên đầu con cương thi kia. Kính cũng không mượn nhờ thiên địa dương khí, mà là do pháp lực trong cơ thể của lão thúc dục. Nó tạo ra ánh sáng màu trắng, chói mắt, sau đó ngưng tụ thành một đạo cột sáng đánh vào trán của tên cương thi kia. Cương thi lông đỏ rú lên thảm thiết, lập tức bay ngược ra ngoài, trên trán bốc lên từng luồng khói trắng. Đám người bất thình lình bị ám sát thì giật nảy mình, chưa kịp ổn định, dị biến lại tiếp tục phát sinh. Mặt đất dưới chân của Bạch Thủy Đạo Nhân đột nhiên nứt ra, một thanh cốt kiếm màu trắng đâm xuyên mặt đất, xoay tròn nhanh như con quay, lập tức bắn về không trung. Gã còn chưa kịp phản ứng, đã bị cốt kiếm từ dưới quai hàm đâm lên, từ đỉnh đầu xuyên qua, chết ngay tại chỗ. Đám người của Bạch Gia kinh hãi vội vàng phân tán ra bốn phía. Mặt đất ngay chỗ vừa rồi lập tức đổ sập xuống dưới. Một bộ xương lâu cổ quái thân mang giáp da đi ở hàng đầu, nhảy vào trong không trung, chụp lấy thanh cốt kiếm nhuốm máu kia. Chỉ thấy nó hất kiếm lên, vết máu lập tức bị hắt ra. Mặt đất trước người nó sập xuống, lập tức có từng bộ xương trắng bò lên, hướng về đám người Bạch Gia mà giết tới. Phùng Lăng nhìn Bạch Thủy Đạo Nhân chết thảm, trong mắt lóe ra vẻ không có đành lòng. Chỉ biết cố gắng lấy lại bình tĩnh để đối phó những con khô lâu kia. Ngày sau đó, ở vách núi, nơi cửa của hang động, số lượng lớn thi biệt và hấp huyết quỷ bức, lần nữa phô thiên cái địa nhào ra, tiếp tục lao đến tù sĩ Bạch Gia, thành thế càng hơn trước đó. Bạch Hạc Thành thấy như vậy, thân hình nhảy lên, trực tiếp lờ lửng tại giữa không trung. Tại lòng bàn tay mình vạch một cái, lão lấy máu tươi bôi lên khu dương kính. Trên mặt kính khẽ lưu chuyển. Chỉ thấy trên thân kính huyết quang lóe lên. Tất cả máu tươi đều biến mất trong đó. Sau lưng kính trùng điểu văn cũng thì nhau sáng. Quanh thân sáng lên ánh sáng màu đỏ, ung dung lờ lửng tại giữa không trung. Máu tươi làm dẫn, dương hỏa phần âm, đi! Bạch Hạc Thành quát lớn một tiếng. Khu dương kính ở giữa không trung lập tức xoay tròn như con thoi. Trên thân kính âm thanh vang vọng. Từng đạo lửa đỏ không ngừng bắn ra, như khổng tước xòe đuôi đánh lên thì bị quỷ bức và đám khô lâu quỷ quái. Chỉ một thoáng, toàn bộ sân cốc không ngừng nổ vang, ánh lửa khắp nơi. Phần lớn thì biệt và bạch cốt khô lâu đều bị đánh đến vỡ nát. Giữa không trung, số hấp huyết quỷ bức đều không dám đến gần. Nhưng lúc này cương thi lồng đỏ khi trước bị Bạch Hạc Thành đánh lui. Hai chân đạp đất, cả người bắn lên. Hai tay nó vươn ra, lao thẳng đến Bạch Hạc Thành. Hồng quang đầy trời đánh vào trên thân đầy lân giáp kia, căn bản không hề có tác dụng, thậm chí không thể ngăn nó dù chỉ nửa phần. Bạch Hạc Thành thấy nó lao đến trước người, thần sắc không thay đổi, từ trong tay áo tìm kiếm, lòng bàn tay liền xuất hiện ấn tỷ đồng thau, nhằm về cương thi lông đỏ mà đập đến. Trong nháy mắt, khi ấn tỷ đồng thau rời tay, thì kim quang thân sáng lên, rồi phồng lớn gấp trăm lần. Nó hiện ra một đầu hư ảnh mảnh hổ, liên tiếp đụng vào cương thi lông đỏ, như có thiên quân trọng lực nghiền ép xuống. Cương thi lông đỏ hai tay nâng ấn tỷ, nhất thời không cách nào đẩy ra, chỉ có thể hướng mặt đất rơi đi. Chỉ thấy trong hai mắt nó bỗng nhiên huyết quang sáng lên. Hai chùm sáng màu đỏ phất một tiếng bắn ra, đánh vào giữa bảo kính, làm phát ra một tiếng phanh trầm đục. Lập tức trên khu dương kính, toát ra một cổ khói trắng, giống như là bị ăn mòn, lắc lư mấy lần, quang mang biến mất, sau đó rơi xuống phía dưới. Chương 255, Yêu Phong Quấy Phá, người dịch, đọc Lữ Hành. Bạch Hạc Thành nhướng mày, tranh thủ thu hồi bảo vật, nhìn thoáng qua kiểm tra. Chỉ thấy trên mặt khu dương kính xuất hiện hai dấu vết bị ăn mòn, lồi lồi lõm lõm. Chắc là nó đã bị tổn thương, linh tính cũng bị hao tổn rất nặng, lập tức đau lòng không thôi. Chỉ là trước mắt, y bất chấp những cái này, vội vàng tay cầm bảo kính chiếu về hồng mao cương thi. Nhưng chỉ vừa phân thần chút công phu, phía dưới ấn tỷ đã trống không, không còn tung tích của hồng mao cương thi. Bạch Hạc Thành đang muốn thu hồi ấn tỷ, phía sau bỗng nhiên có tiếng gió mãnh liệt. Bạch cốt khô lâu cầm song kiếm bên trái. Hồng mao cương thi lộ ra hai cánh tay từ bên phải, chạy ra khỏi mặt đất, đánh lén về y. Hai tên này tập kích trong khoảng cách quá gần, tốc độ lại cực nhanh, làm cho Bạch Hạc Thành vội vàng không kịp ứng đối. Tay cầm khu dương kính đón đỡ hồng mao cương thi bên trái đánh tới, phía sau lưng trống không, để lại cho bạch cốt khô lâu. Khu dương kính lần nữa sáng lên phù quang, một cột sáng màu trắng từ trong bắn ra. Trong mắt của hồng mao cương thi đồng thời phun ra hai đạo huyết quang, cả hai vừa mới va chạm lập tức bạo liệt. Hồng mao cương thi bị song khí nổ tung cuốn đến, cơ thể không khỏi lùi về sau. Bạch Hạc Thành cũng lảo đảo lùi về sau. Điểm khác chính là sau lưng y đã sớm có bạch cốt khô lâu đuổi đến, hai thanh cốt kiếm trong tay đâm ra thẳng tới sau tâm và eo của Bạch Hạc Thành. Thẩm Lạc thầm nói một tiếng không tốt, không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, xong chỉ kẹp lấy một đạo lạc lôi phù muốn thúc giục cứu người. Câu hồn mã diện bên cạnh lại đè xuống bờ vai hắn, ra hiệu hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Trong lòng của Thẩm Lạc khẩn trương, liền thấy ngay lúc bạch cốt khô lâu sắp đâm trúng Bạch Hạc Thành, lập tức mặt đất dưới thân nó đột nhiên nứt ra một khe hở. Một đại thủ màu vàng đột nhiên từ trong thò lên, chụp lên mắt cá chân của nó rồi kéo lại. Ngay sau đó trong lòng đất leo ra một thân ảnh màu vàng cao hơn một trượng, xách bạch cốt khô lâu như một con gà, quẳng mạnh trên mặt đất. Lúc này Thẩm Lạc mới thở phào nhẹ nhõm, dò xét kỹ thân ảnh màu vàng, mới phát hiện toàn thân người kia không có một mảnh vải, khuôn mặt rất mờ nhạt, nhìn giống như từ bùn đất nặng ra. Đây là thuật pháp gì? Thẩm Lạc nhìn không được lên tiếng hỏi. Toàn thổ thành nhân, hà hơi ngự chi, đây là thủ pháp tạo hóa môn, xem như một loại khôi lỗi thuật rất là hiếm thấy. Ánh mắt của câu hồn mã diện băn khoăn tìm kiếm người thi thuật trong đám người này, rốt cuộc ánh mắt rơi vào trên thân một gã khách khanh Bạch gia. Thẩm Lạc nghe ánh mắt cũng sáng lên. Đại danh tạo hóa môn hắn đã nhìn thấy trong điển tịch tại Phương Thốn Sơn. Đó là người trong môn này tinh thông thuật pháp thổ hệ, chuyên lấy cỏ cây làm gân cốt, bùn đất làm huyết nhục, luyện chế các loại khôi lỗi có thần thông tạo hóa. Tốt rồi, đừng có nhìn, chúng ta nên hành động đi thôi. Câu hồn mã diện đột nhiên vỗ vai của Thẩm Lạc nói. Vậy không cần giúp bọn hắn sao? Ánh mắt của Thẩm Lạc đảo qua chiến trường, trong lòng có chút không yên. Không cần lo, những âm sát quỷ vật bên trong so với khôi lâu và hồng mao cương thì khó chơi hơn chút. Đây có tích cốc đỉnh phòng, những thứ kia không có đủ gây họa. Bạch gia có Bạch Hạc Thành là tu sĩ tích cốc đỉnh phong, những người còn lại cũng đều là tích cốc kỳ, đối phó chúng như vậy là được rồi. Vậy nên cũng giảm bớt rất nhiều phiền phức, thuận tiện cho chúng ta đi làm chính sự à. Cầu hồn mã diện lắc đầu nói. Thẩm Lạc thấy nguy cơ Bạch Hạc Thành đã được giải trừ, lại chém giết cùng hồng mao cương thi, mà đám người Bạch gia vừa trải qua hoảng loạn cũng dần dần ổn định lại chiến cuộc, liền gật đầu đáp ứng. Đi thôi. Một tay câu hồn mã diện xuất ra độn địa phù, một tay khác bắt lấy bả vai của Thẩm Lạc, trong miệng quát nhẹ một tiếng. Tiếp theo trong nháy mắt, hai người liền vèo một cái chui vào trong lòng đất, dùng độn địa thuật tránh khỏi mọi người, đi vào trong động quật. Hai người một đường đi tới, không bị cản trở một chút nào, rất nhanh đi tới cuối động quật. Chỉ thấy bên trong một mảnh xanh mờn mởn, mờ hồ có thể thấy một ao nước màu đen. Bên trên lơ lửng một đoàn sương mù màu đen. Bên trong, bà bọc lấy một đoàn hư ảnh, đúng là Trấn Hà Thủy Thú. Đó là vật gì? Thẩm Lạc thoáng nhìn cánh tầm màu đen móc ngược trên mái vòm, thì thấp giọng hỏi. Cầu hồn mã diện nghe, ánh mắt cũng rơi vào, sắc mặt hơi đổi. Ánh mắt của hắn do dự nhìn chung quanh động quật. Vừa liếc nhìn ao nước màu đen bên dưới, cùng cánh tầm bên trên hơi nhúc nhích. Đó chính là thấm ma kén. Bên trong sợ rằng đã thai ngén ra yêu tà quỷ vật lợi hại. Không được để cho nó xuất thế. Vật kia giao cho ta, người thay ta đi ngăn thủy sát kia đi. Cầu hồn mã diện từ hồi nhận ra là lịch của vật này, lên tiếng phân phó. Vậy ngài nhanh nhanh một chút, ta sợ là không ngăn được lâu. Thẩm Lạc nhìn đoàn sương mù màu đen trong ao nước, nói như vậy. Tên kia nếu lúc toàn thịnh, hiển nhiên người không phải là địch thủ. Nhưng hôm nay bị trọng thương, còn sót lại một luồng tàn hồn. Người chỉ cần dùng mây tấm tiểu lôi phù là đủ diệt trừ nó rồi à. Cầu hồn mã diện nói. Gã vừa dứt lời, toàn thân đã bao phủ một tầng hồng quang, thân hình như quỷ mị xông vào trong động quật. Chỉ thấy chân gã đạp hư không, thân hình từng bước bay lên, trong tay chẳng biết khi nào đã nắm cán câu hồn thiết bút, lao thẳng đến cán tầm màu đen. Thẩm Lạc hơi lưỡng lự một chút, cũng vội vàng nhảy ra, vọt tới ao nước bên kia. Đoàn thủy sát bên trên ao nước lập tức phát hiện ra tung tích của hai người, khói đen trên người phun ra, hình thể rất nhanh biến lớn, một lần nữa hóa thành một đầu hư ảnh thủy thú đen kịt, cao 5 thước, lao đến Thẩm Lạc. Thẩm Lạc sớm đã phòng bị, lập tức vận khởi tà nguyệt bộ, dưới chân lóe lên quang ảnh, thoải mái tránh đi. Sau đó đầu ngón tay đã sớm mang theo một tấm tiểu lôi phù muốn tế ra. Nhưng mà tay hắn vừa vặn lộ ra, còn chưa kịp thúc giục phù lục, sau lưng hư ảnh thủy thú lại có một cái đuôi dài đen kịt dùng một góc độ quỷ dị quét ngang tới, hùng hăng quất đến cổ tay hắn. Cánh tay hắn vùng lên tránh, nhưng chỗ cổ tay vẫn bị quét trúng một chút, truyền đến một hồi rắc phỏng kịch liệt. Đầu ngón tay mang theo phù lục cùng thiếu chút nữa thì bất ổn, mũi chân vội vàng chỉ xuống đất tránh lùi ra sau. Thẩm Lạc nhìn lại chỗ cổ tay bị đánh trúng, bất ngờ phát hiện nơi đó đã là một mảnh huyết hồng, hình như có dấu hiệu bị ăn mòn. Đúng lúc này ầm một tiếng vang truyền đến. Thẩm Lạc không dám quá mức phân thần, khoay mắt liếc qua. Bất ngờ thì cách đó không xa, mặt đất sụp đổ ra một cái hố to. Câu hồn mã diện đang đầy bụi đất từ bên trong bò ra. Yêu Phong, quả nhiên là người quấy phá. Câu hồn mã diện phun ra một ngụm nước bọt, ngửa đầu nhìn lên không trung, trách mắng. Thẩm Lạc rùng mình, thân hình nhanh chóng thối lui, đồng thời ngửa đầu lên nhìn. Kết quả là thấy giữa không trung, bất ngờ lơ lửng một thân ảnh lạ lẫm. Toàn thân nó bao phủ trong một áo choàng màu đen, rộng thùng thình. Trên đầu còn mang theo một mũ rồng vành bằng tre to lớn. Cả khuôn mặt bị che kín cực kỳ chặt chẽ, căn bản nhìn không thấy dung mạo một chút nào. Bất quá hai cánh tay nó cũng lộ ra bên ngoài, màu sắc trắng xanh trong, khá giống như thủy quỷ lúc trước. 10 ngón tay vừa mịn, lại dài có chút khoa trương, nhìn như quỷ trảo. Mã diện phía đối diện quát lớn, Yêu Phong kia lại không cố ý trả lời. Chỉ thấy hai tay trước người nó kết xuất pháp ấn cổ quái, đánh xuống dịch thể màu đen trong ao nước phía dưới. Kết thúc tập 55 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.